Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, người phụ nữ nói phải trái. Quý có quý đạo lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân vẫn là biết điều. Nói sau Lưu Tuệ, bệnh, nói một cách thẳng thừng vậy không việc gì. Mình phạm không được, khiến người chán ghét ác. Hắn lại nữa và Lưu Tuệ nói gì, mà là bắt đầu điều chỉnh thử quang nhiếp. Lão bản, kính hiển vi lúc nào dùng? Tô Vân hỏi, giải phẫu làm được trung gian thời điểm, muốn giống in mao quản. Chặc chặc, Tô Vân cảm khái, lão bản, giống in mao quản loại kỹ thuật này, người dùng đang làm khóe mắt nếp nhăn mỡ bổ túc lên. Là tự thể mỡ di chuyển, khóe mắt nếp nhăn bổ túc thuật. Trịnh Nhân uốn nắn, nói như vậy cao lớn lên có ý nghĩa sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến, Trịnh Nhân cười không nói, có không có ý nghĩa, muốn xem làm sao dùng. Nếu có thể mượn này lấy được trượng mẫu tương lai vui vẻ mà nói. Trịnh Nhân cũng không ngại một ca giải phẫu làm 24 giờ. Tô Vân chính là một lời lao. Hắn ngay lập tức quên mất và Trịnh Nhân tranh chấp sự việc là cái gì. Xoay người hỏi, lão bản, ngươi nói phẫu thuật này được trị giá bao nhiêu tiền? Không bán phẩm, Trịnh Nhân nói, có thể sử dụng quang nhiếp người cũng không hơn. Có thể làm mao quản thích hợp người mặc dù có một ít, nhưng tuyệt đối số lượng không hề nhiều. Có thể làm loại giải phẫu này, đi chữa bệnh cứu người có được hay không? Hoàn toàn không đạo lý dùng ở nâng cao chất lượng cuộc sống giải phẫu lên. Người cái này nói, chuyện liền thật không có sức lực. Tô Vân khinh bỉ nói, vậy đổi một giải thích. Người nói có thể làm mao quản giống in thuật người phẫu thuật. Một máy phi đao bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân hỏi, 15.000 đến 20.000. Ca giải phẫu này tương đương với 5, 6 ca giải phẫu lượng công việc. Như thế tính toán, 100.000 khởi bước. Trịnh Nhân nói, Lưu Tuệ nghe khóe mắt trực bính. Cái này hai cái nhỏ bác sĩ thật dám mở miệng à. 100.000 khởi bước giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Mấu chốt còn không phải là toàn thể đại trình, mà chỉ là một cái khóe mắt trừ nếp nhăn. Cũng chuyện gì, khoác lác không như thế thôi. Lưu Tuệ lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân tán gẫu. Nàng rất khinh bỉ loại này hoành hoang lấn hiếp người người. Chỉ là Lâm Kiều Kiều cái này con tiểu hồ ly tinh. Làm sao sẽ tin tưởng bọn họ nói? Không có sao. Người phụ nữ vẫn là rất nói phải trái. Tô Vân cười một tiếng. Quý có quý đạo lý. Các nàng khẳng định thừa nhận. Rất nhanh, Lâm Kiều Kiều trở về, nằm đến trên bàn mổ. Trịnh Nhân lắp xong quang nhiếp cùng với kính hiển vi, tiêu độc, trải khăn trải giường sau đó, liền bắt đầu giải phẫu. Lâm tỷ, có đôi lời ta trước đó nói một chút. Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu vừa nói đến, ừ, ông chủ Trịnh ngài nói. Lâm Kiều Kiều tận lực để cho mình cầm không nhúc nhích. Hàm hàm hồ hồ nói một câu, ngươi làm xong giải phẫu, khẳng định rất nhiều người nhìn tốt. Nếu là tìm ngươi hỏi là ai làm, tốt nhất đừng nói, coi như là nói, ngươi vậy đừng đi ta cái này lãnh. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, Lâm Kiều Kiều hơi kinh ngạc sau đó. Trong lòng lửa hy vọng hừng hực bốc cháy. Ông chủ Trịnh nói khẳng định. Vậy ý nghĩa người ta trong lòng hiểu rõ. Cũng vậy, đều phải cầm giải Nobel người. Làm một khóe mắt trừ nếp nhăn giải phẫu. Đây không phải là dùng không đúng chỗ sao? Lâm tỷ, người đến lúc đó khẳng định sẽ rất khó khăn. Tô Vân cười nói. Bất quá là thật không có thời gian. Một ca giải phẫu 5, 6 giờ. Đợt kế tiếp học viên đã lục tục đến, mấy ngày nay liền mở khóa, học tiếp giải phẫu học viên. Lâm Kiều Kiều theo bản năng muốn lộ ra một người mỉm cười, nhưng chợt nghĩ đến mình phải chuẩn bị làm giải phẫu, cũng không thể cười, miễn cưỡng nín trở về. Ừ, lần này học phí lại lên giá 800k. Tô Vân nói, ta làm sao không biết. Trịnh Nhân nghi ngờ, cùng ngươi nói qua, ngươi bận bịu làm tiễn ảnh, không phản ứng ta. Tô Vân nói, ngươi không nói lời nào, đó chính là thầm chấp nhận. Không thể nào, ngươi sẽ không phải là trong lòng yên lặng theo ta nói đi. Lão bản, ngươi đây chính là không đương ra không biết củi gạo dầu muối quý. Thu mua kỹ thuật đều không nói, tay chân giả vậy mặt, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Tô Vân oán trách, tùy ý, sao cũng được. Trịnh Nhân nói, bất quá cao như vậy giá tiền, tới học người không nhiều lắm đâu, ngươi quá xem nhẹ Lan Khoa. Tô Vân nói, Lan Khoa thống nhất cầm tiền, không tính là thị trường quốc nội, toàn thế giới chỉ cần là trai gan thi đỗ chỗ, bác sĩ trình độ không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị lục tục đưa tới học tập, vậy cũng được quái đáng tiếc. Trịnh Nhân nói một câu sờ, không rõ đầu não nói, bất quá Tô Vân rõ ràng, Lan Khoa mượn thế bản lãnh thật cao, cầm ra 800k đô la, một danh bác sĩ trở lại địa phương làm tiếp giải phẫu. 1-2 tháng dùng dụng cụ liền đem phần này tiền cho kiếm lại. Mặc dù còn muốn ký một đồng lớn giữ bí mật hiệp nghị, số liệu thu góp hiệp nghị các loại đồ, có thể công tác là càng ngày càng tốt làm. Đây coi như là đường đường tránh tránh dương mưu. Trịnh Nhân không có lý do cự tuyệt. Vô luận công ty Lan Khoa vẫn là Trịnh Nhân mình, đều là dương mưu, bằng vào ngạnh thật lực nói chuyện, để cho người liền oán thầm cũng không làm được. Cái này kỳ học viên bao nhiêu người? Quốc nội 22 người, Lan Khoa tổ chức 150 người. Lưu Tuệ mí mắt nhảy bộc phát lợi hại đứng lên. 150 người, 120 triệu nhân dân tệ. Bây giờ khoác lác đều không lên thuế sao? Ngươi muốn đô la vẫn là đồng euro? Trịnh Nhân hỏi, nhất định là đồng euro, tránh còn tới hồi đổi, phiền toái rất, đồng euro, hối suất. Lưu Tuệ bị 1 tỷ nhân dân tệ đập đầu óc một hồi choáng váng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, biết, Lâm Kiều Kiều hàm hàm hồ hồ nói đến, khẳng định không đi các ngươi vậy lãnh người, nếu là có người nếu không phải là đi, ta mở 20 triệu giá cả. Ngài xem thích hợp sao? Không phải là chuyện tiền. Trịnh Nhân lấy một số mỡ tế bào, không dám cùng thời gian quá dài, nếu không oxy hóa trả lại như cũ phản ứng liền rất phiền toái. Bắt đầu cho mắt bổ túc, liền thuốc tê đều vô dụng, sau kim mắt cho thuốc nhỏ chỗ rách, sau bó một kim mang tới cảm giác đau đớn nhẹ hơn. Lâm tỷ, nhắm mắt lại, gì? Lâm Kiều Kiều ngạc nhiên, ông chủ Trịnh, ngài không phải là mỡ lấy xong rồi đi, chỉ là một số, cũng chỉ mấy cái chút nào. Trịnh Nhân nói, một chút xíu tới, cấp không được. Lúc này Lâm Kiều Kiều hoàn toàn mắt choáng váng, sao nghe được sấp xỉ 1 tỷ giảng bài phí đều phải kinh ngạc. Nàng còn lấy là ông chủ Trịnh là dùng nói chuyện tới phân tán mình sự chú ý. Không nghĩ tới đã lấy xong rồi mỡ tế bào. Lưu Tuệ vậy xem mắt choáng váng. Giải phẫu, đây là giải phẫu sao? Nhìn so mình thẩm mỹ bệnh viện bác sĩ làm giải phẫu chuyên nghiệp vô số lần. Vết thương nhỏ, vết thương đồ chơi này lớn nhỏ mà nói. Dù sao phải có thể thấy được mới có thể bình luận. Lưu Tuệ một mực trợn to hai mắt xem, nhưng chỉ nhìn thấy một cái lông tơ lớn nhỏ điểm. Liền ra máu cũng không có. Đây cũng tính là vết thương. Giả, đây đều là Lâm Kiều Kiều đang đóng phim. Lưu Tuệ lập tức làm ra mình phán đoán. Mà cảnh diễn này mục đích là lừa gạt mình đầu tư nhập cổ. Nàng cười lạnh, nhưng mà gương mặt bắp thịt vừa kéo động. Trên mặt ban mụn nhọt, phá tan giã kết vảy vị trí một hồi đau đớn. À, trích phản ứng phụ. Ít nhất phải 2 tháng mới có thể biến mất. Suy nghĩ một chút đều rất phiền. Bất quá mới vừa cái đó ông chủ Trịnh thật giống như và tự mình nói cái gì tới. Lưu Tuệ động linh cơ một cái, sờ một cái điện thoại di động,